Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 99, thật thà Lý đại chủ. Mã đồn trưởng, nơi đây tạm thời không cần ngươi, nếu như ta có chuyện gì, sẽ tìm ngươi. Thấy Triệu Cường cùng Vương Long bọn người bị mang theo xe cảnh sát, Trầm Nguyệt Tâm hướng Mã Lâm nói, Mã Lâm lập tức gật đầu. Được rồi, nếu như có cái gì sự tình, Trầm Tổng xin cứ việc phân phó, đây là bỉ nhân danh thiếp. Vừa nói, Mã Lâm đưa cho Trầm Nguyệt Tâm một tấm danh thiếp, Trầm Nguyệt Tâm tiếp nhận, nhàn nhạt gật đầu. Mã Lâm cũng là thức thời vụ người, biết Trầm Nguyệt Tâm cùng chính mình không nói lời nào, đương tức thì rời đi. Trầm đại mỹ nữ thực sự là tốt quyết đoán, tại hạ bội phục. Bội phục, Diệp Lăng hướng Trầm Nguyệt Tâm trừng mắt nhìn, cười nói, có quyết đoán chính là ngươi chứ. Trầm Nguyệt Tâm nhìn Diệp Lăng liếc mắt, nói, ngày trước sở trưởng đồn công an cũng dám đánh cảnh sát, bom nguyên tử đều không trị được ngươi, cái kia đều là chính bọn nó muốn bị đánh, ta có biện pháp nào? Diệp Lăng bất đắc dĩ nhún vai, nói, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi hỗ trợ, nếu không, ta muốn xử trí Triệu Cường bọn họ cũng muốn tốn nhiều sức lực đây. Không có việc gì, coi như là còn ngươi mấy ngày hôm trước trợ giúp nhân tình của ta. Diệp Lăng lắc đầu, không nói gì thêm. Lăng Tử A, cô nương này là? Vương Thục Phân nhìn về phía Diệp Lăng, vừa rồi Trầm Nguyệt Tâm nói mấy câu trong lúc đó, quyết định Triệu Cường cùng Vương Long chờ số mạng của người. Vương Thục Phân có thể đều là để ở trong mắt, Lý đại trụ cũng là cùng theo hỏi, là a đúng vậy. Lăng Tử, không nghĩ tới ngươi còn có lợi hại như vậy bằng hữu. Hơn nữa dáng dấp xinh đẹp như vậy, sẽ không phải là nữ bằng hữu chứ? Đừng nói bậy xuyên tạc. Diệp Lăng trừng Lý đại trụ liếc mắt, nói, Hoa Vĩ tập đoàn ngươi biết chưa? Lý đại trụ gật đầu, đừng nói hắn, chính là Vương Thục Phân đều biết, Hoa Mỹ tập đoàn kéo dài qua các ngành các nghề, thực lực hùng hậu, mỗi ngày xuất hiện ở trên TV nhiều nhất chính là nó. Trên cơ bản tất cả kịch truyền hình cùng điện ảnh ở giữa đều có Hoa Mỹ tập đoàn tài trợ cùng đầu tư, có thể nói nổi tiếng. Bây giờ cái này xã hội, người có thể không biết Job là ai, không biết cô B là ai, thậm chí không biết sao là ai. Nhưng có rất ít người không biết Hoa Mỹ tập đoàn là cái gì. Lẽ nào vị cô nương này là Hoa Mỹ tập đoàn công nhân? Vương Thục Phân hỏi, công nhân? Diệp Lăng cười cười, nói, mẹ, nhân gia có thể không phải là Hoa Mỹ tập đoàn công nhân, mà là Hoa Mỹ tập đoàn tối cao người cầm lái. Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói, chính là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài kiêm thủ tịch chấp hành quan. Đó là ý gì? Diệp Lăng, lấy Vương Thục Phân từng tuổi này, không biết tổng tài là có ý gì, cũng hoàn toàn chính xác, không có gì kỳ quái. Có thể Vương Thục Phân không biết không quan hệ. Lý đại trụ cũng là trừng mắt một đôi mắt trâu, ngơ ngác đứng ở vị trí ban đầu. Hoa Mỹ tập đoàn, tổng tài, ngoạn tao. Lý đại trụ bỗng nhiên hô to một tiếng, dọa Diệp Lăng nhất nhảy mạnh, ngay cả Trầm Nguyệt Tâm đều lui về sau một bước, mê hoặc xem lấy Lý đại trụ. Loại đần độn, người mù thét to cái gì chứ? Diệp Lăng lật cái bạch nhãn nói. Lý đại trụ kích động nói, lao, vị mỹ nữ này thật là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài. Cái này làm sao khả năng? Hoa Mỹ tập đoàn là cái gì? Ta có thể rõ rõ ràng ràng, theo lý mà nói, lớn như vậy tập đoàn, tổng tài trí ít chắc cũng là 5-60 tuổi, vẻ mặt hắc ban, thông minh tuyệt đỉnh lão gia hỏa chứ, làm sao có thể sẽ như thế tuổi trẻ. Hơn nữa, cái này cũng quá đẹp chứ, quả thực không phải người. Diệp Lăng vẻ mặt hắc tuyến, thật là không nói. Trầm Nguyệt Tâm thì là hỏi, thông minh tuyệt đỉnh là có ý gì? Há, chính là thông minh tóc đều đã không có. Vậy Tán Dương Đỉnh, Trầm Nguyệt Tâm, cái kia, Vương Thục Phân do dự một hồi, nói, Lăng Tử A, người vị bằng hữu này ngày hôm nay giúp chúng ta đại ân. Chúng ta hẳn là hào hào cảm tạ một hồi mới được. Như vậy đi, buổi trưa hôm nay đi chúng ta. Đại trụ cũng đi, mụ cho các người làm tốt hơn ăn. Người cũng đã lâu không có nếm được mụ tài nấu nướng. Như vậy, à, Diệp Lăng nhìn Trầm Nguyệt Tâm liếc mắt, dầu gì nói, mẹ, nhân gia Trầm đại mỹ nữ có thể không phải là người thường. Ra vào đều là tửu điếm cấp 5 sao. Bất kể là phục vụ vẫn là hoàn cảnh, đều so với chúng ta được rồi nhiều lắm. Ta chỉ sợ nhân gia không vui. Đừng nói bậy xuyên tạc. Trầm Nguyệt Tâm trừng Diệp Lăng liếc mắt, nhìn về phía Vương Thục Phân, lộ ra tiếu dung. A di, vừa lúc ta cũng đói bụng, ngài không mở miệng, ta còn ngại nói đây. Trầm Nguyệt Tâm tiếu dung dường như hoa quỳnh, tuy nói chỉ là vừa hiện, lại như trong đêm tối ánh mặt trời, chiếu sáng thiên địa lệnh bất luận cái gì đều là trong nháy mắt thất sắc. Liền Vương Thục Phân đều hơi sửng sốt một hồi, trong lòng cảm thán, làm nữ nhân, Trầm Nguyệt Tâm thật là hoàn mỹ đến cực hạn. Lý Đại Trụ càng là trực tiếp ngây ngẩn cả người, ở sửng sốt sau đó, vừa tàn nhẫn chọc chọc Diệp Lăng, dùng hắn tự cho là rất nhỏ thanh âm nói, Lăng Tử, ngươi cái này sao sao sao sao, nữ nhân mỹ lệ như thế, nếu là có khả năng, nhất định phải lấy về nhà làm vợ a. Hiển nhiên, cái này, rất nhỏ, thanh âm, Vương Thục Phân nghe được, Trầm Nguyệt Tâm nghe được. Trầm Nguyệt Tâm sau lưng những thứ kia bọn bảo tiêu cũng đều nghe được. Diệp Lăng hận không thể tìm khối thạch đầu cho Lý Đại Trụ ngăn chặn miệng. Trầm Nguyệt Tâm thì là làm bộ không có nghe được. Chẳng qua từ nàng cái kia ửng đỏ sắc mặt ở giữa cũng là có thể nhìn ra. Nàng vẫn còn có chút xấu hổ. Tuy nói Trầm Nguyệt Tâm tâm thái so với nữ nhân khác muốn thành thục ổn trọng, nhưng chung quy mà nói, nàng vẫn là một nữ nhân. Diệp Lăng gia, xác thực nói, chắc là Triệu Cường gia, thật là quá mức đơn sơ, so với Lưu Xảo nhà điều kiện còn muốn kém, hầu như liền không có gì điện nhà, tường một mảnh đen thùi, trống rỗng, có vẻ không có chút nào nhân khí, bởi vì Triệu Cường những năm gần đây đánh bạc, đưa tới nhà nghèo bốn vách tường. Liền mang Vương Thục Phân cũng chưa từng có bên trên một ngày ngày lành. Diệp Lăng cùng Lý Đại Trụ nhưng thật ra quen thuộc cảnh tượng như thế này. Có thể Trầm Nguyệt Tâm cũng là rất ít tiến nhập loại này phòng ốc bên trong, nhưng nét mặt của nàng cũng không có xuất hiện biến hóa gì. Kỳ tâm hình thái nắm giữ trình độ, liền Diệp Lăng đều có chút bội phục. Điều kiện gia đình đơn sơ, không so được những thứ kia đại thành thị, Trầm cô nương không nên chê. Vương Thục Phân rời tới một cái ghế, cầm một tấm vải, muốn đem cái ghế lau xuống. Trầm Nguyệt Tâm cũng là vội vàng ngăn cản, cười nói, a di, cái ghế này vốn chính là sạch sẽ, không cần lau. Há, vậy được. Vương Thục Phân cười đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, vậy các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài mua ít thức ăn. Diệp Lăng gật đầu, vừa nhìn về phía Trầm Nguyệt Tâm, nói, thật không cần lau. Trầm Nguyệt Tâm mắt trợn trắng lên, ta có thể ngồi quán bán hàng bên trong cái ghế, là có thể ngồi cái ghế kia. Rất hiển nhiên, quán bán hàng sự tình, Trầm Nguyệt Tâm vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Diệp Lăng cũng không biết, cũng chính là bởi vì một lần kia sự tình, cải biến Trầm Nguyệt Tâm đối với hoàn cảnh quan điểm. Trầm Nguyệt Tâm cũng không phải là một cái cưng chiều từ nhỏ nữ nhân. Trong lòng nàng cảm thấy, hoàn cảnh tốt tuy không sai, nhưng tốt hoàn cảnh sẽ cho người trở nên lười biếng, mà hư hoàn cảnh hội khu khiến người hăng hái hướng về phía trước. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.